Anna Karenina, quyển 2 chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuồng ngựa tạm thời là một cái lán bằng ván, dựng ngay cạnh trường đua, và con ngựa của chàng chắc đã được dẫn đến hôm qua chàng chưa gặp nó mấy hôm nay, chính chàng không cưỡi, mà giao cho huấn luyện viên và chàng hoàn toàn không biết tình trạng con vật lúc đến đây ra sao. Chàng vừa xuống xe thì gã chăn ngựa chú, Tiểu Đồng, như người ta thường gọi từ xa đã nhận ra xe của chàng và gọi huấn luyện viên tới. Một gã người Anh khô đét đi ủng cao và mặc áo ngắn, cầm để một chòm râu lờm sờm, bước lại gặp chàng, người lắc lư vụng về, hai khuỷu tay khuỳnh ra theo kiểu. Dô, kề, con lao sao thế nào? Vronsky hỏi y bằng tiếng Anh. Thưa ngài, tốt lắm một. Gã người Anh trả lời, giọng nói ở đâu mãi tận đáy cuống họng phát ra. Ông đừng đến đó thì hơn. Y nói thêm và ngả mũ chào. Tôi đã đóng dọ mõm cho ngựa, nó đang bị khích động. Ông đừng đến đó thì hơn, kẻo nó sợ. Không được, phải đến chứ. Tôi muốn gặp nó, ta đi vậy. Gã người Anh nói, không mở to miệng, mày cau lại. Rồi lắc đôi khuỷu tay, y đi trước, bước chân khệnh khạng. Hai người vào mảnh sân con ở trước lán. Chú bé coi chuồng ngựa, mặc áo vét trắng tươm tất và vẻ mặt linh lợi, đến trước mặt họ tay cầm chổi và theo họ đi. Năm con ngựa chiếm các khoang trong lán, và Vronsky biết ở đây cũng có con ngựa địch thủ chính của chàng, con võ sĩ của Makhotin, một con ngựa nâu năm. Vexok, hai Vronsky còn muốn xem con võ sĩ hơn là con lao sao vì chàng không biết nó. Nhưng chàng biết theo thể lệ mà những kỵ mã phải giữ đúng cho trọn thể thức thì chàng không được phép xem và thậm chí cũng không được hỏi han gì về nó. Trong khi chàng đi dọc hành lang, chú bé con mở cửa khoang thứ hai bên trái, và Vronsky thoáng thấy một con ngựa vạm vỡ mình nâu chân trắng. Chàng biết đó là con võ sĩ, nhưng với cái cảm giác của người cần quay mặt đi trước một bức thư để ngỏ không phải gửi cho mình, chàng ngoảnh đi và bước lại gần khoang con lao sao. Ở đây có con ngựa của ma. Ma, thật không sao đọc được cái tên đó. Gã người Anh nói qua vai chàng, giơ ngón tay để móng bẩn thỉu chỉ khoang con võ sĩ. Ma khó tin, phải, đó là đối thủ duy nhất đáng kể của tôi. Ông mà cưỡi nó thì tôi sẽ đánh cuộc là ông thắng. Gã người Anh nói. Con lao sao hăng hơn, mà nó thì khỏe hơn. Vronsky nói, mỉm cười trước câu khen ngợi. Trong các cuộc đua vượt chướng ngại, tất cả ăn nhau ở tư thế, ở cái. Plak, ba, gã người Anh nói, cái plak nghĩa là nghị lực và quả cảm, thì Vronsky cảm thấy không những mình có đủ, mà. Điều này lại càng quan trọng hơn nhiều. Chàng còn tin chắc không ai trên đời này lại giàu đức tính đó hơn chàng. Anh có chắc là không cần phải cho toát mồ hôi nhiều không? Không cần, gã người Anh trả lời. Xin ông đừng nói to, nó đang bị khích động, y nói thêm, hất đầu về phía cái khoang đóng kín sát cạnh họ trong đó nghe có tiếng con ngựa cái đang dậm chân trên nệm cỏ. Y mở cửa và Vronsky bước vào tàu ngựa có cửa sổ nhỏ lờ mờ chiếu sáng. Con ngựa cái màu tía sẫm, đeo dọ mõm, đang dẫm vó lên lớp rơm tươi. Trong tàu ngựa tranh tối tranh sáng, Vronsky một lần nữa ngắm nghía từng ly từng tí thân hình con ngựa ưa thích của mình. Lao sao tầm vóc trung bình, và về hình khối không khỏi có chỗ khiếm khuyết. Vóc mình nó hẹp ức rô nhưng ngực bóp, mông hơi thuôn, đôi chân trước và nhất là đôi chân sau, thì khuỳnh vào trong. Bắp thịt chân không to lắm nhưng bù lại đôi sườn rất rộng và điều đó, giờ đây lại càng đập vào mắt vì sau khi tập dượt bụng nó gầy tóp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương chân nhìn thẳng hình như không to hơn một ngón tay, nhưng nhìn cạnh thì lại hết sức rộng bàn. Trừ đôi sườn ra, có thể nói nó bóp cạnh và trông như lép ruột. Nhưng nó có một ưu điểm làm mờ hết mọi khuyết điểm, ưu điểm đó là cái nòi, một cái nòi hùng hồn, như người Anh thường nói. Bắp thịt cuồn cuộn nổi lên dưới một mạng mạch máu chạy chẳng chịt trên làn da mịn, linh động và nhẵn bóng như sa tanh, có vẻ cũng rắn như xương. Cái đầu nhỏ, với đôi mắt tươi vui, long lanh, hơi lồi, nở rộng ra ở sống mũi với đôi lỗ mũi nở nang có màng đỏ vằn máu. Toàn thân, và nhất là đầu, có cái vẻ vừa dũng mãnh vừa dịu dàng. Đó là một con vật tưởng như sở dĩ không biết nói chỉ đơn thuần vì hình thù quai hàm không thích nghi với việc đó mà thôi. Dù sao Vronsky cũng có cảm tưởng như nó hiểu được tất cả những điều chàng cảm thấy khi nhìn nó. Khi chàng vừa bước vào tàu ngựa, nó liền hít một hơi dài và liếc nhìn những người vừa đến với con mắt đỏ vằn tia máu, lắc lư dọ mõm và uyển chuyển nhún từ chân này sang chân kia. Ông xem nó bị khích động ghê không, gã người Anh nói. Này, tuấn mã của ta, chấm, Vronsky nói, bước lại gần con vật để thử vỗ về cho nó yên. Nhưng chàng càng lại gần, nó càng bị khích động. Khi chàng đến sát đầu nó bỗng nhiên nguôi hẳn và bắp thịt bắt đầu dần giật dưới làn da mềm và mịn. Vronsky lấy tay vuốt ve cái cổ rắn chắc, sửa lại một túm bờm, hất sang bên kia cái gáy hẹp và ghé sát mặt vào đôi lỗ mũi nở nang và thanh như cánh rơi. Nó hít phì phò và thở hơi ra khỏi lỗ mũi phồng căng, nó rùng mình, vểnh đôi tai thon nhọn và thưỡi đôi môi đen về phía Vronsky như muốn đớp lấy tay áo chàng. Nhưng nhớ tới dọ mõm, nó lắc đầu và bộ giò thon nhỏ lại bắt đầu rậm nền đất. Yên đi nào, tuấn mã của ta, yên đi nào. Chàng nói, sau khi vuốt ve mông nó lần nữa, và chàng hớn hở bước ra khỏi tàu ngựa, với niềm tin là con vật đang hoàn toàn sung sức. Sự khích động của con ngựa đã lan sang Vronsky, chàng cảm thấy máu dồn ứ lên tim và thèm cựa quậy, thèm cắn, một cảm giác vừa đáng sợ lại vừa ngộ nghĩnh. Tôi trông cậy ở anh đấy nhé, chàng nói với gã người Anh, 6 giờ rưỡi ở ngoài bãi, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Gã người Anh nói, nhưng thưa quan lớn, ngài đi đâu đấy? Y đột nhiên hỏi và dùng cái danh hiệu quan lớn 4 mà y hầu như không bao giờ dùng tới. Vronsky ngạc nhiên ngẩng đầu lên và nhìn gã người Anh bằng lối nhìn riêng của chàng, tức là không nhìn vào mắt mà nhìn lên trán, chàng có vẻ sửng sốt vì câu hỏi táo tợn đó. Nhưng chàng hiểu khi hỏi câu đó, gã người Anh không phải là nói với ông chủ của y nữa, mà là nói với người. Dô, kề, nên chàng trả lời, tôi phải đến nhà Brinsky, 1 giờ nữa tôi sẽ trở về nhà. Hôm nay, không biết người ta còn hỏi mình câu đó bao nhiêu lần nữa, chàng thầm nghĩ và đỏ mặt một điều rất ít thấy ở chàng. Gã người Anh chăm chú nhìn chàng và như đoán biết Vronsky đi đâu, y nói thêm. Điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh trước cuộc đua, xin ông hãy vui vẻ và đừng để bất cứ cái gì làm buồn nản. Được thôi năm, Vronsky mỉm cười trả lời và vội vã lên xe bảo đánh về Petechov. Chàng mới đi được mấy bước thì những đám mây từ sáng đã báo hiệu sắp mưa kéo đến che bầu trời và mưa rào đổ xuống. Thật là phiền, Vronsky thầm nghĩ, vừa kéo môi xe lên. Đất đã ngập bùn rồi, bây giờ thì đến thành bãi lầy thực sự. Ngồi một mình trong xe buông kín, chàng liền lấy thư mẹ và mảnh giấy của anh ra đọc. Phải, cũng vẫn chuyện ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả, mẹ chàng, anh chàng, ai nấy đều thấy cần can thiệp vào chuyện tâm tình của chàng. Cái lối can thiệp đường đột này khiến chàng hằn học một thứ tình cảm ít có ở chàng. Không việc gì đến họ cả. Tại sao ai cũng cứ tự cho là có bổn phận phải lo lắng đến mình? Và tại sao họ cứ sách nhiễu mình? Vì họ thấy trong đó có một cái gì họ không hiểu nổi. Ví thử đó là cuộc gian díu phù hoa, nhạt nhẽo, thường tình thì có thể họ sẽ để mình yên thân đấy. Đằng này họ lại cảm thấy có cái gì khác kia, đây không phải trò tiêu khiển, người đàn bà đó đối với mình còn quý hơn cả cuộc sống. Cái đó thì họ không sao hiểu được và họ đâm tức tối. Dù số phận chúng ta có thế nào và phải ra sao chăng nữa thì cũng do chúng ta gây nên và chúng ta không hề phàn nàn, chàng tự nhủ, gắn bó mình với Anna bằng chữ chúng ta. Họ không phải là kẻ có thể dạy chúng ta cách sống. Thậm chí họ cũng không quan niệm nổi một hạnh phúc như vậy là thế nào, họ không hiểu rằng không có mối tình đó thì chúng ta không có cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Đến cả cuộc đời cũng không có nốt, chàng thầm nghĩ. Chàng càng bực tức hơn trước sự thóc mách của họ vì trong thâm tâm, chàng cảm thấy họ có lý. Chàng thấy cuộc tình duyên gắn bó chàng với Anna không phải là một sự mê muội nhất thời rồi sẽ qua đi, như những cuộc gian díu phù hoa từng qua đi, không để lại dấu vết gì khác trong cuộc đời đôi bên, ngoài những kỷ niệm khoan khoái hoặc khó chịu. Chàng cảm thấy khía cạnh đau xót trong tình cảnh của chàng và Anna, cảm thấy hai người, vốn được thiên hạ luôn luôn để ý, phải rất chật vật mới giấu giếm nổi cuộc tình duyên, mới có thể dối trá và lừa lọc mà phải dối trá, lừa lọc mưu mẹo và luôn luôn lo nghĩ tới kẻ khác, trong khi mối tình say đắm đang gắn bó họ lại mãnh liệt đến nỗi cả hai đều quên hết những gì không dính dáng đến nó. Chàng hồi tưởng lại rõ ràng tất cả những dịp rất hay xảy ra, mà chàng phải dùng tới dối trá và lừa lọc vốn rất trái ngược với bản chất của mình. Chàng nhớ nhất là nỗi hổ thẹn của Anna khi nàng bắt buộc phải dối lừa như vậy, mà chàng đã bắt gặp nhiều lần. Và một cảm giác kỳ lạ thỉnh thoảng lại xâm chiếm lấy chàng từ khi bắt đầu gian díu với Anna. Đó là cảm giác thù hằn với Alexei Alexandrovna, hay với chính mình, hay với cả thiên hạ. Chàng cũng không biết đích xác nữa, nhưng lần nào chàng cũng xua đuổi cảm giác kỳ lạ đó đi. Ngay cả lúc này chàng cũng phải xua nó và suy nghĩ tiếp. Ngày trước nàng khổ sở nhưng tự hào và thanh thản. Ngày nay, nàng không thể thanh thản và đường hoàng được nữa, mặc dù nàng không để lộ tí gì. Đúng thế, phải chấm dứt tình trạng này thôi, chàng quyết định với mình như vậy. Và lần đầu tiên, chàng nhận thức được rõ ràng là phải kết thúc sự dối trá, càng sớm càng hay. Nàng và ta phải bỏ tất cả và đi ẩn tránh ở một nơi nào, riêng hai ta với mối tình của ta. Chàng tự nhủ, một oraisơ, tiếng Anh trong nguyên bản. hai đơn vị đo lường của Nga, 3 plug tiếng Anh trong nguyên bản, 4 milot tiếng Anh trong nguyên bản, 5 orai tiếng Anh trong nguyên bản, cách chương.